Quỷ vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 26, đem nàng gả ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26, đem nàng gả ta. Editor, Luna Hoang. Mục Triều chẳng những không tránh, tùy ý lưỡi dao sắc bén trong tay Hắc Ảnh áp đến trên cổ của hắn. Trái lại tiểu ý nồng đậm, cầm kiếm là một nữ tử. Hắc y hắc hài, kiểu tóc giản đơn, tư thái là lướt khuôn mặt rảo hảo. Chỉ là mặt mày nàng băng lãnh, diện vô biểu tình, cả người phảng phất một tầng băng, lạnh đến như là một pho tượng chưa có cảm tình khí giới. Hủy đi dung mạo rảo tốt của nàng. Vọng Nguyệt, không được vô lễ. Ngay khi hắc y nữ tử mặt không thay đổi lấy kiếm chỉ vào yết hầu của Mục Triều. Trong đình bát giác truyền đến thanh âm nhàn nhạt lạnh lùng của Bách Lý Vân Tựu. Nữ tử bị gọi Vọng Nguyệt nhất thời thu lợi kiếm trong tay về. Tiếp theo một cái chớp mắt liền từ trước mắt Mục Triều tiêu thất. Chỉ thấy cành cây bên cạnh thân khẽ run. Đâu còn có thân ảnh nữ tử. Mục Triều sơ sơ cổ của mình. Một bên hướng đình bước, một bên mang cả tên lẫn họ oán giận. Bách Lý Vân Tựu, địa phương quỷ quái này của ngươi sau này bổn thiếu gia không tới nữa. Đỡ phải ngày nào đó có đến mà không có về. Luna, lại lai, thoại âm vừa rơi. Mục Triều đi tới bên cạnh cái bàn đá trong đình. Ba, một tiếng đem chiếc phiến đập lên trên mặt bàn. Sau đó cầm lấy một ly rượu Bách Lý Vân Tựu vừa rót đầy ngẩng liền uống. Uống xong đem ly rượu không lược Bách Lý Vân Tựu trước mặt Bách Lý Vân Tựu. Lúc này mới vén vạt áo lên ngồi xuống. Thân thủ của Vọng Nguyệt làm sao tổn thương được ngươi. Chỉ nhìn ngươi có nguyện ý tránh hay không mà thôi. Như là lão hữu quen biết đã lâu. Bách Lý Vân Tựu vẫn chưa mỗi tiếng nói cử động của gia chủ tương lai Mục gia này có gì không thích hợp. Đạm nhiên rót đầy rượu vào trong ly Mục Trảo vừa uống cạn. Tối nay Bách Lý Vân Tự thay đổi hé ra mặt nạ. Không phải là thanh diện lão nha của ban ngày, mà là huyết diện manh nhãn. Vốn nên là địa phương hai con ngươi bị ám hồng sắc thay thế. Khắc theo nét vẽ trong viền mắt rất sống động vẫn là hình dạng da thịt huyết chảy. Quả thực tựa như bả người bị móc hai mắt chân thật hiện ra trước mắt người bên cạnh. Lúc này Mục Triều đưa tay đưa qua lấy ly rượu thứ hai. Mới nhìn đến mặt nạ trên mặt Bách Lý Vân Tựu, suýt nữa đem rượu chưa kịp nuốt xuống bụng phun ra ngoài. Lãnh diện nam, ngươi cố ý không muốn để cho ăn cơm nước trong phủ ngươi có đúng hay không? Mục Triều lại ngẩng đầu uống cạn ly rượu thứ hai, oán trách nói dẫn theo chút vị đạo cắn răng nghiến lợi. Ngươi càng muốn khi ta tới mang mặt nạ ác tâm như vậy. Hà tất khiêm tốn. Chỉ sợ có người ở trước mặt ngươi moi tim oạt phế ngươi đều có thể ăn đến ngon miệng. Thanh âm của Bách Lý Vân Tựu bình thản đến không có một tia gợn sóng. Hình như bất luận phát sinh chuyện gì cũng không thể khiến cho hắn kinh ngạc. Tĩnh đạm đến gần như đáng sợ. Cùng nhất kinh nhất xạ của Mục Triều có cách biệt một trời. Tay của Mục Triều ly rượu không hơi cứng đờ. Cả người phảng phất trong nháy mắt lạnh xuống. Nhãn thần âm trầm. Hình như hắn ngày thường bất cần đời chỉ là một biểu hiện giả dối. Hắn giờ phút này mới thật là hắn. Bất quá chìm như vậy bất quá thoáng qua lại bị cười một cách tự nhiên thay thế. Mau tựa như lãnh mới vừa rồi không có xuất hiện qua. Bách Lý Vân Tựu tiếp tục đem ly rượu không của Mục Triều rót đầy. Phảng phất không có chú ý tới dị dạng của hắn trong nháy mắt đó. Bách Lý Vân Tựu. Ngươi nói ngươi có cần phải ở trước mặt ta còn mang mặt nạ sao? Gương mặt xấu của ngươi ta cũng không phải chưa thấy qua. Mục Triều cầm lấy chiếc đũa một khối phù dung cẩm kê. Mồm miệng nói không rõ. Không chút nào có dáng dấp một đại thiếu gia nên có. Bất quá hình như cũng có đã nhiều năm chưa thấy qua xấu dạng của ngươi. Không biết ngươi có đúng hay không lớn lên càng xấu. Thói quen mà thôi. Bách Lý Vân Tựu giơ tay lên đỡ mặt nạ trên mặt. Không có chút nào có ý tứ muốn động đũa. U lạnh nói, ta tự hồ cũng gương mặt của ta lớn lên thế nào. Xấu, Mục Triều nuốt xuống thịt gà lại uống một ngụm rượu. Phát sinh thanh âm hưởng thụ. Khen, rượu này không sai. Nhìn phân thượng sau này đều có thể uống được hảo tửu. sau này vẫn là đến địa phương quỷ quái này của ngươi nhiều một chút. A Triều, nếu là thế, ngày mai ta cho người mang đến chỗ ở của ngươi. Bách Lý Vân tự cầm lấy ly rượu trước mặt mình, nhìn ảnh ngược mông lung của nét mặt mặt nạ quỷ của mình trên mặt nước trong ly. Ngón tay khẽ nhúc nhích, nhẹ lay động bôi. Bất quá nghĩ đến ngươi cũng không có bao nhiêu nhàn nhã như hôm nay vậy phẩm thường rượu ngon. Ngươi có thể hay không không ở thời gian ta hảo tâm tình hưởng thụ rượu ngon món ngon nói đề tài của mất hứng như thế. Mục Triều nguyên bản cười hì hì trên mặt thuấn ra sinh ra vài phần phiền táo. Nghĩ đến chuyện này ta liền tâm phiền. Nếu như nhi tử của Mục gia ta cũng giống Tiêu gia tràn lan như vậy, ta đâu cần quản việc này. Ai bảo cha ta một mình ta một nhi tử như vậy. Đồ lệnh tôn cần, người tìm được rồi. Bách Lý Vân tự chỉ là một chút loạn choạng ly rượu. Tự hồ không có dự định đem rượu trong ly uống. Mục Triều liễm liễm tiêu ý bên khóe miệng. Tay của nắm ly rượu cố sức vài phần. Lắc đầu. Không có. Nên cũng không tìm được nữa. Phải không? Giọng nói của Bách Lý Vân tự nhàn nhạt. Cũng không nghi vấn. Vô nhân nói nữa. Trong đình trong nháy mắt lâm vào an tĩnh. Duy chỉ nghe tiếng gió thổi thỉnh thoảng qua tai. Mục Triều trầm mặc. Bất quá chỉ chốc lát. Liền lại dẫn đầu phá vỡ an tĩnh này. Thanh âm một lần nữa mang tiêu ý nồng nặc. Tiêu An Tâm đã trở về. Ngươi biết chứ? Ân. Bách Lý Vân tự khẽ gật đầu. Sắp tới trong Tố Thành. Chỉ sợ sẽ không an bình. Có náo nhiệt xem thật tốt. Mục Trảo lại gắp một liên thượng cẩm lý. Nhất phó hưng phấn chờ xem kịch vui. Tiêu An Tâm mà ốm kia trở lại một cái liền đóng cửa không ra. Hiện nay còn không có vài người biết hắn đã trở về. Không biết hắn có đúng hay không trở lại một cái liền bệnh. Như vậy náo nhiệt thì càng dễ nhìn. Bách Lý Vân tự không có trả lời. Mục Triều tự hồ cũng không có dự định muốn hắn nói tiếp. Chỉ lầm lũi nhấp một ngụm rượu ngon vừa tiếp tục nói. Còn có, động phòng của Vũ Thế Nhiên tự hồ rất là không thuận lợi. Đêm đó Trạng Nguyên phủ tự hồ cũng rối loạn. Chính là Vũ Thế Nhiên cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Không biết đêm đó Trạng Nguyên phủ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi có biết hay không? Mục Triều ngước mắt nhìn về phía Bách Lý Vân Tự. Thấy rượu trong ly hắn chút nào không nhúc nhích. Liền đoạt lại uống một mình. Bách Lý Vân Tự cũng không thèm để ý. Chỉ nói. Xác nhận bảo bối của Vũ Thế Nhiên bị trộm. Bảo bối? Bảo bối gì? Vũ Thế Nhiên còn có thể có bảo bối? Mục Triều hiển nhiên hiếu kỳ cùng chẳng thèm. Xích ngọc, hoặc là muốn hiện thế rồi. Bách Lý Vân tự nhàn nhạt đột nhiên lạnh vài phần. Thượng bất xác định, xích ngọc, Mục Triều giật mình, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Vân tự. Hình như muốn đem hắn nhìn đến thủng mới cam tâm. Ta đối với xích ngọc không có hứng thú. Ta suýt nữa đã quên mục đích tối nay đến địa phương quỷ quái này của ngươi. Thành thật mà nói. Ngươi phát hiện chuyện gì của Bạch gia? Bằng không làm sao cho ngươi đại Phật này tại ban ngày ra ngoài? Bách Lý Vân tự trầm mặc. Mục Triều vừa uống rượu một bên chăm chú nhìn hắn. Nhất phó Bách Lý Vân tự không thành thật trả lời hắn liền không buông tha hắn. Còn có, ngươi ở bên tai lão Bạch Việt nói gì đó? Ta nói, giọng của Bách Lý Vân tự như trước bình thản vô ba. Đem Bạch Lưu Ly gả cho ta. Ta. Phốc, rượu Mục Triều ngậm trong miệng còn chưa nuốt xuống trong nháy mắt phun ra. Cắt đứt lời nói chưa hoàn của Bách Lý Vân Tự. Để lời nói ngoài, thúc suốt đêm gõ chữ chỉ vì năng sáng sớm canh tân. Cách chương.